Chương 30, lựa chọn, cân nhờ ở cờ cuối cùng A Uy Hư đem lựa chọn đặt ở sổ cùng kẹt cái hai cái này trên thân. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này hai thức là có nguyên nhân, cũng là có cân nhờ ở cờ bởi vì gập tổ cũng là sổ một cái kéo dài kỹ xảo, sử dụng gập tổ cùng sử dụng sổ phương thức, thực cơ hồ không hề khác gì nhau. Nói cách khác A Uy có thể mượn nhờ không gian nói chuyện phía bầy. Trong nháy mắt học hội sổ về sau, lại dựa theo dâu trắng phát bảy văn kiện, hơi quen thuộc luyện tập một chút, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ nắm giữ gợp bổ cần thiết hoa tốn thời gian, tinh lực, tối thiểu giảm mạnh 8 thành có thừa. Tại cần thiết thời gian, tinh lực giảm mạnh 8 thành về sau. Chán ở dê lẽ lại chính mình còn vô pháp theo sổ vận dụng, học tập hội gợp bổ sao hoặc là hoàn toàn có thể mô phỏng sổ phương thức vận dụng, trên không trung tiến hành gợp bổ chuyển rời. Nói cách khác học tập sổ thì tương đương với không sai biệt lắm đem gợp tổ cũng cho học hội tương đồng một cái lựa chọn khác tẹt cái, cũng là như thế. Xì gẳng cùng tẹt cái nguyên lý vẫn là tương tự, tẹt cái nguyên lý là để huyết dịch nhanh chóng lưu động, từ đó để thân thể như thép như sắt thép cứng rắn. Về phần nguyên lý này đến tột cùng có hay không lo gì, hệ ạ ị hồi mới lười nhác qua nở những chi tiết này. Dù sao lại không phù hợp lo gì đồ vật. Xuất hiện tại trước mắt ngươi về sau ngươi liền không thể không tin tưởng nó khả năng vẫn là có một chút như vậy hợp lý tính. Về phần cái này hợp lý tính đến tột cùng ở nơi nào? Cũng không phải là ạ ị cân nhờ ở cờ xì gẳng nguyên lý cùng tẹt cả tương tự độ, có lẽ không có sổ cùng sổ tương tự độ cao, nhưng cũng là đạt tới ít nhất 50% tương tự độ. Học hội tẹt cả sau lại cường điệu học tập xì gẳng, học tập tiến độ là sẽ làm ít công to. Tuy nhiên phía trước đây đều là ta suy đoán. Nhưng nếu như không thử một chút lại làm sao biết chính mình đoán đúng hay không đâu, dù sao coi như đoán sai, cũng không có cái gì quan hệ, học tập hải quân lục thức thực cũng không tính quá đắt. Xác thực, hơi nghĩ lại suy nghĩ một chút về sau, hắn đã cảm thấy học tập lục thức thực không quý. Bởi vì dù là mỗi ngày đang tán gẫu trong đám tiến hành mỗi ngày đánh dấu, mỗi một ngày chỉ có thể đánh dấu đạt được 60 tích phân. Chính mình chỉ cần liên tục đánh dấu 12 ngày. Trên cơ bản cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như đánh dấu 12 ngày có thể được đến 720 tích phân. Lại thêm chính mình trong túi quần 502 tích phân. Cái kia chính là 1222 tích phân. Hải quân lục thức mỗi một thức nhập môn cần 200 tích phân. Lục thức cờ ơ tờ bửa cờ nhập môn cũng mới chỉ cần 1200. Nghĩ như vậy xác thực không quý. Đương nhiên cái này cần thành lập với hắn vận khí tốt trên cơ sở. Vận khí loại vật này ạ ị tự nhận là vẫn là có thể. Cái này từ không gian nói chuyện phiếm bầy mỗi ngày đánh dấu, liền có thể rõ ràng nhìn ra được. Trước mắt trong đám đó so với hắn vận khí tốt người căn bản cũng không có đi ạ ị với mỗi lần đánh dấu thu hoạch đều là tại 80 tích phân trở lên. Tối đa cũng liền lãng phí cái 12 ngày thời gian, thực vẫn là đáng giá thử một lần. Hệ ạ ị quyết định về sau, liền sử dụng 200 tích phân, một khóa học tập sổ dị. Sau đó lại tốn hao 200 tích phân, một khóa học tập tẹt cả khi tích phân số dư con ở lại từ 502, trong nháy mắt biến thành 102 trong tích tắc. Có quan hệ với hải quân lục thức sô cùng tẹt cả các loại tin tức. Giống như là điên cuồng tràn vào trong đầu hắn một dạng. Bất quá cũng không có cái gọi là đầu đau muốn nước. Ngược lại có một loại đại náo thư thái cảm giác. Nguyên bản dâu trắng trên tóc đến 7 văn kiện, hắn bên trong có không ít nội dung. Đều thấy không hiểu nhiều lắm, nhưng là giờ khắc này lại là nhất thời rộng mở trong sáng, mà lại dâu trắng tại văn kiện bên trong viết cá nhân kiến giải, cũng có một bộ phận bị ạ ị hồi xem hiểu. Trong đầu thêm ra rất nhiều trước đó không có tin tức, kiến giải, kinh nghiệm, trí nhớ thật giống như hắn đã chịu qua hải quân bản bộ đặc huấn giống như. Đã dần dần có thể miễn cưỡng sử dụng ra lục thức sô cùng tất cái. Loại cảm giác này liền cùng trước đó tốn hao 1000 tích phân khen thưởng. Tại hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ ác ma quả thực bên trên một dạng. Đối với loại này cảm giác kỳ quái ạ ị hứa đã không hề lạ lắm. Sửa sang một chút não hải thêm ra đến đồ vật về sau, hệ ạ ị hơi hơi nôn một ngụm trọc khí, một đôi trong đôi mắt hiện lên một chút dị sắc. Hiện tại hắn hẳn là coi là, đã trên cơ bản là học hội sô cùng tẹt khi học hội cái này hai thức thể thuật thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên. Liền là muốn qua tìm một chỗ thử một chút thân thủ. Nếu không làm sao biết chính mình thực biết không khỏi rõ ràng một điểm chính là, trong nhà là tuyệt đối không thể nếm thử. Dù sao nhà hắn diện tích cũng không phải là rất lớn. Nếu thật là trong nhà tiến hành nếm thử lời nói, cái này một tòa hai tầng lầu nhỏ còn chưa đủ một mình hắn trà đạp, sợ là nửa tòa nhà đều sẽ bị hắn hủy đi, mà lại kể bên này lại là tới gần cổ nổ hạ thôn một chỗ đường cái, náo ra động tĩnh gì đến khẳng định sẽ có người chú ý tới, như thế liền làm trái ạ ị hứa dự tính ban đầu. Hệ ạ ị hứa dự tính ban đầu là bị ổi phát dục một đợt, phát dục lên trước khi đến tận lực không sóng. Hoặc là nói là tận lực không muốn để người ta biết chính mình có đặc thù năng lực. Đợi đến phát dục sau khi thức dậy làm sao sóng đều không có quan hệ. Hiện tại lời nói vẫn là bị ổi một điểm tương đối tốt. Đã trong nhà không được lời nói vậy cũng chỉ có thể ra ngoài bên ngoài tìm một chỗ thử một chút, vừa vặn cũng có thể thử một lần. Ta đối ác ma quả thực trưởng khống trình độ đến tột cùng đã đạt tới cái dạng gì một cái cấp độ. Lúc này thời gian cũng vừa tốt đến giữa trưa thời điểm, đại khái là tiếp cận giữa trưa 12:00. Hệ ạ y tùy ý cho mình làm một hồi cơm trưa. Liên ăn không biết bao nhiêu bát cơm về sau. Các loại đến thời gian đến xế chiều 1:00 lúc, hắn mang theo một chuỗi nhà chìa khóa cửa, liền trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Trong nhà khẳng định là không thể với nếm thử. Chỉ có thể tại cô nổ hạ trong thôn. Tìm một cái so góc vắng vẻ chĩa xuống đất phương. Hoặc là tương đối nơi hẻo lánh. Nói thật gỗ thật diệp thôn cư dân cũng không phải là rất nhiều. Dù sao cũng liền 1-2 tháng trước đó, nhận giới còn là ở vào đại chiến trạng thái. Cô nổ hạ thôn thương vong ní dạ, bình dân số lượng, có thể nói lên được là bất kể số. Cái này cũng liền dẫn đến gần đây 2 tháng đến nay, cô nổ hạ thôn đặc biệt quẳng cung ẽ. Có rất nhiều nơi khả năng liền cái bóng người đều rất khó coi đến. Cho nên muốn tìm cái ẩn nấp một điểm địa phương. Thực vẫn là vô cùng nhẹ nhõm đơn giản. Về phần có thể hay không bị cổ nổ hạ thôn nỉ dạ âm thầm theo dõi ở trong mắt rất nhiều người ạ ị hứa cũng là người bình thường. Thậm chí phần lớn người căn bản cũng không biết ạ ị hứa là ai. Loại tình huống này ai sẽ nhàn như cờ ca chư nở dê đi lần theo một người bình thường cho dù là rảnh đến như cờ ca chư nở dê đạn rổ xì mũ dạ, cũng sẽ không làm chuyện loại này đi cho nên này ạ ị hứa cũng là không có cái gì có thế lo lắng. Tại tương đối tới gần cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh nha một mảnh vắng vẻ trong rừng cây nhỏ. Phương viên ban kính 100-200m phạm vi bên trong. Vẹn vẹn chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Nơi này ẩn nấp không thể lại ẩn nấp. Bình thường trên cơ bản không có người nào sẽ tới, cái này từ dưới chân đầu này cỏ dại rậm rạp đường đất, liền có thể nhìn ra được. Liên đường cũng đã gần muốn bị cỏ dại toàn bộ bao trùm ở, bình thường làm sao lại có người nào tới. Xem bộ dáng là không có người, trước thử một chút, lục thức xuống đi.